Tiên đạo bất chính, chương 55, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Vọng Ngữ thấy thế, không khỏi hỏi Vân Thường Nhi, Song Nhu. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, nàng mặc dù cùng cái tiểu muội muội này chưa đến mức thâm giao, lại là đối với nàng có hảo cảm tốt hơn, lúc này thấy tiểu cô nương một đường luôn ngoan ngoãn không có xuất hiện, nội tâm khó tránh khỏi có chút khó chịu. Ở tại thời điểm tổ đội chuẩn bị đại khảo, nàng còn suy nghĩ một khi tổ đội cạnh tranh liền ý tưởng hy sinh tiểu cô nương này đầu tiên, hiện tại lại không thể ngờ được không thấy tiểu cô nương thông quan khảo hạch nàng ngược lại khó chịu. Vì thế nghĩ nghĩ, nàng không chờ Vân Thường Nhi nói chuyện, bản thân chính mình liền thở dài một hơi, lộ ra biểu tình tiếc hận. Lúc này, khi Vân Thường Nhi đang đi tới ngã rẽ nhỏ, bỗng nhiên một người chạy ra. Nàng đầu tiên là âm thanh giòn tan mà hô một tiếng. Vân Thường tỷ tỷ chạy đến bên người Vân Thường Nhi, nhìn thấy người phía trước lại kêu. Vọng Ngữ tỷ tỷ, Kim Lăng ca ca, các ngươi còn ở sao? Lan Vọng Ngữ giật mình, này không phải Lý Song Nhu sao? Nàng tóc còn ướt rầm rề, khuôn mặt dị thường sạch sẽ, giống như mới vừa rửa qua. Nhưng quần áo trên người lại đặc biệt dơ, dường như vừa mới lăn lộn từ trong bùn đất ra đến, nhìn có chút chật vật. Lan Vọng Ngữ thấy một màn này, có chút không rõ nguyên do. Lúc này Lý Song Nhu cùng Vân Thường Nhi đã muốn chạy tới trước mặt bọn họ, Lý Song Nhu lộc cộc mà chạy đến bên người Lan Vọng Ngữ, nhìn phía sau nàng có 6 tòa thạch đài tinh xảo bằng huyền phù đang chứa linh châu lớn bằng bàn tay màu xanh ra trời. Nàng lại đếm vài tòa thạch đài khác không có linh châu, kinh ngạc nói. Đã có 4 người tới điểm cuối rồi sao? Còn có 2 người là ai? Nàng lúc trước thân ở bên trong pháp trận cách ly, nên không nghe được tin tức tuyên bố đệ tử thông quan truyền trong sơn cốc. Lan Vọng Ngữ liền nói, là Tiền Đa Đa, còn có một cái kêu Vương Thức. Lý Song Nhu há miệng hình chữ O kinh ngạc, ác thật lợi hại, lại đột nhiên hỏi, Vọng Ngữ tỷ tỷ có phải hay không người đầu tiên ra đến? Lan Vọng Ngữ kiêu ngạo mà nâng nâng cằm, đương nhiên, Lý Song Nhu vui vẻ mà vỗ tay, liền đi lấy Linh Châu thuộc về chính mình. Linh Châu mới rời đi thạch đài, bên trong sơn cốc liền vang lên thanh âm chúc mừng Lý Song Nhu thông quan thành công. Lúc này Lan Vọng Ngữ rốt cuộc nhịn không được lôi kéo vạt áo Lý Song Nhu. Người quần áo như thế nào dơ như vậy? Người té ngã sao? Lý Song Nhu tức thì kích động nói. Pháp trận của ta xảy ra vấn đề. Lan Vọng Ngữ cả kinh. Có vấn đề, Lý Song Nhu gật gật đầu. Đúng vậy, ta thời điểm hấp thu, không biết vì sao, pháp trận bên trong không khí giống như là bị vặn vẹo, đặc biệt áp lực. Lực lượng bên trong còn chén lấn hướng về phía ta, ta cầu cứu cũng không ai nghe được, thật là đáng sợ. Sau đó không khí trong pháp trận càng ngày càng loạn, đem bùn đất trên mặt đất toàn bộ quét đến trên người ta, cho nên ta cả người liền đều dơ như vậy. Lan Vọng Ngữ có chút không thể tưởng tượng, nơi này pháp trận cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Kia sau đó đâu, người như thế nào ra tới? Lý Song Nhu lúc này càng kích động, vội vàng từ bên trong túi áo ngắn lấy ra một mảnh đồ vật hình tam giác, phía trên được phủ một lớp màu vàng, đưa đến trước mặt Lan Vọng Ngữ. Là bùa hộ mệnh bảo hộ ta. Chấm, nàng hưng phấn mà khoa tay múa chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái pháp trận kia đến lúc sau càng ngày càng vặn vẹo, ta cảm giác sẽ bị những cái lực lượng đó ép đến chết. Bỗng nhiên lá bùa hộ mệnh này liền phát ra một cổ lực lượng, đem không khí loạn lưu này đó đều đánh tan. Sau đó pháp trận khôi phục lại bình thường, ta cầu cứu không có người nghe thấy, sợ nó lại ra vấn đề, liền nghĩ nguyên bản cái pháp trận này, chỉ cần tiểu đệ tử đột phá là có thể phá tan, quyết định thử một lần, bắt đầu thực nỗ lực mà tu luyện, rốt cuộc ở cuối cùng đột phá thành công. Tại lúc sau khi ta rời đi pháp trận, thấy Linh Điểu nói ra nguyên nhân thế mới biết Linh Điểu bảo hộ pháp trận lúc ấy nhất thời bị kêu đi, liền không chú ý tới pháp trận của ta xảy ra vấn đề. Sau đó chúng nó kiểm tra xong pháp trận, nói hẳn là đại đệ tử thao tác lúc bày trận có chỗ sai sót khiến cho lực lượng pháp trận hỗn loạn, hiện tại chắc đã kiểm tra lại toàn bộ pháp trận, bảo đảm an toàn đi. Lan Vọng Ngữ nghe thấy liền cảm thấy không thể tưởng tượng được này đó pháp trận còn sẽ ra sai lầm. Kia thật là may mắn không gặp được, nếu không liền chậm trễ chính mình thông quan. Hơn nữa Lý Song Nhu này khí vận cũng thật là đủ kém, pháp trận ra vấn đề cũng bị nàng gặp phải, Linh Điểu nhất thời không ở cũng bị nàng gặp phải, may còn có một đạo bùa hộ mệnh A, bằng không chẳng phải là rất nguy hiểm. Lan Vọng Ngữ nghĩ như vậy, không khỏi tò mò mà mượn bùa hộ mệnh của Lý Song Nhu trái phải nhìn kỹ, nhưng không thấy có chỗ nào khác thường. Hơn nữa không biết có phải hay không bởi vì bảo hộ người qua một lần, lớp phấn vàng phủ mặt trên có chút sơ xác, vị trí trung tâm có một vết rách lớn, thoạt nhìn là không thể lại dùng. Lan Vọng Ngữ tò mò hỏi, đây là bùa hộ mệnh lấy từ nơi nào? Lợi hại như vậy, Lý Song Nhu tự hào nói, là mẹ ta vì ta cầu, giúp ta tránh tà đâu, ta vẫn luôn đem nó mang theo trên người. Nói tới đây, nàng kỳ quái mà quay đầu hỏi Vân Thường Nhi. Chính là Vân Thường tỷ tỷ, này đạo phù không phải cho ngươi mang theo sao? Như thế nào lại về trên người ta? Ngươi có phải hay không lặng lẽ đem nó trả lại cho ta? Chấm, Vân Thường Nhi thu hồi ánh mắt nhìn về phía nơi xa cười nói. Khi đó trời đã gần sáng rồi, ta không cần nữa liền trả cho ngươi. Lý Song Nhu bừng tỉnh đại ngộ cười sáng lạn, cảm ơn tỷ tỷ, may mắn có nó ta mới có thể thông quan đâu. Vân Thường Nhi đạm nhiên lắc đầu, không cần cảm tạ ta. Lý Song Nhu quay đầu lại nhìn bùa hộ mệnh thở dài một hơi. Đáng tiếc nó hẳn là hư rồi, cũng không biết về sau nên làm cái gì bây giờ, đến nơi nào lại cầu một đạo phù lợi hại như vậy à. Vân Thường Nhi nhìn trương phù kia liếc mắt một cái. Còn sẽ có, hoặc là, ngươi đủ mạnh liền sẽ không cần. Lý Song Nhu nghe được nửa mang ngây thơ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Ân ta đây sẽ nỗ lực biến cường. Theo sau bắt đầu hướng bốn phía nhìn xung quanh. Vân Thường tỷ tỷ Linh Châu của tỷ đâu? Có phải hay không đặt riêng biệt ở khác? Phải đi nơi nào lấy? Lúc này Lan Vọng Ngữ chỉ hướng phía sau thạch đài Linh Châu, một chỗ thoạt nhìn thập phần bình thường trong cánh đất rừng. Nghe nói ở bên trong này, hơn nữa bên trong có một cái bí cảnh, là đơn độc khảo nghiệm ngươi đi vào muốn. Cẩn thận, Vân Thường Nhi mới vừa rồi liền đang xem kia phiến bí cảnh, hơn nữa liếc mắt một cái đem mọi thứ bên trong trận pháp xem đến tỉ mỉ. Nghe vậy nàng gật gật đầu cũng không vội vã đi qua, hỏi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi khảo hạch xong rồi, dư lại phù triện có thể cho ta mượn dùng một chút sao? Này cũng không phải cái yêu cầu gì khó xử người, Lan Vọng Ngữ lập tức nói. Có thể, sau đó đem toàn bộ phù triện móc ra tới, đều cho Vân Thường Nhi. Lý Song Nhu cùng Lan Kim Lăng đồng dạng, Vân Thường Nhi tiếp nhận nói lời cảm tạ, lúc này mới hướng cánh rừng đi. Liền ở nàng sắp bước vào bí cảnh, một con linh điểu rừng ở trên ngọn cây. Người chỉ có nửa canh giờ có thể thông quan, thời gian càng nhanh, thành tích chấm điểm càng cao. Vân Thường Nhi gật đầu biểu hiện minh bạch nhanh chóng chui vào bí cảnh. Lan Vọng Ngữ ba người ở bên ngoài khẩn trương mà chờ, vì nàng tính thời gian. Ước chừng một chén trà nhỏ lúc sau, bỗng nhiên, bên trong trung tâm phiến rừng kia kích động ra một trận dòng khí, hướng bốn phương tám hướng mà càn quét. Dòng khí đánh mạnh khắp bốn phía khiến lá rụng bay tán loạn, bụi đất mịt mù. Cách chương.